Thanh Bình xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị khán thính giả. Ngày hôm nay Thanh Bình xin gửi đến cho tất cả các quý vị khán thính giả tập số 6 của tiểu thuyết trinh thám Những Kẻ Giấu Mặt của tác giả Hữu Đạt dưới giọng đọc của Thanh Bình. Chỉ còn một vài tập nữa thôi, cho nên là Thanh Bình sẽ cố gắng ra nhanh nhất có thể để cho tất cả quý vị và các bạn theo dõi. Còn bây giờ mời các bạn lắng nghe tập số 6. Cuối cùng những lời an ủi của Đích cũng có tác dụng. Thương Huyền lấy ra viên thuốc ngủ, uống xong nàng thiếp đi. Thế là thoát nạn qua một đêm, Đích thở phào. Hôm sau đúng giờ hẹn, cả bọn tới vũ trường mới. Vì trời lâm thâm mưa nên ra khỏi khách sạn, Thương Huyền gọi taxi vừa để cho an toàn vừa cho đỡ ướt. Xe chạy ra Hồ Gươm rồi theo đường một chiều xuôi về phía vũ trường. Ngồi trong xe, thỉnh thoảng Thúy cứ liếc nhìn Đích tủm tỉm cười, làm cho Đích nhiều lúc muốn tức phát điên lên. Anh muốn thanh minh nhưng không thể nói bằng lời, còn cử chỉ điệu bộ lúc này cũng hoàn toàn bất lực. Trong khi đó, cặp mắt tinh nghịch của Thúy như muốn bảo: "Thế nào, làm ông hoàng một đêm sướng chứ cậu em? Thật là ức chế chết được. Tôi không làm gì đâu, tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến phẩm chất của mình chứ." Đích vơ vẩn nghĩ, cái gạt nước trên xe gạt đi những hình ảnh nhập nhòa lộn xộn đang hiện lên trong anh. Xe dừng trước cửa vũ trường, ánh đèn màu rực rỡ trước cửa lối vào nhấp nhánh như chào đón tất cả các vị khách. Lúc này mới hơn 7 giờ mà người từ các ngả kéo tới đã nườm nượp. Trước khi Thúy, Đích và Thương Huyền tới, Quang Triều đã đứng đón ở ngay lối cổng vào. Vừa thấy mấy người bước xuống xe taxi, hắn đã mừng rỡ: "Em đang mong quá, cứ sợ các anh chị lại lỡ hẹn." Thương Huyền hất hàm: "Đã liên lạc trước với người của phía bên kia chưa?" Triều gật đầu: "Chiều nay em đã gọi cho họ, có thể họ đã tới." Thương Huyền mở ví đưa cho Triều một xếp tiền: "Cậu vào mua vé đi." Triều từ chối: "Em có tiền rồi." "Đừng có sĩ, này cầm lấy đi." Triều nhắc nhẹn bước tới quầy bán vé, cậu ta mua 4 vé. Rồi dẫn 3 người đi theo lối vào tầng 1. Vũ trường mới khá rộng, lại nằm sát cạnh đường lớn, nên khi xe vừa dừng bước bậc tam cấp để đi vào quầy bán vé, khách đã nghe tiếng nhạc mạnh mẽ dội lên từ phía trong. Khi lấy vé xong, khách có thể vào ngay tầng 1 tham gia các tour nhảy được bắt đầu bằng những vũ khúc mạnh mẽ, hoặc có thể lên tầng 2 uống nhâm nhi chút gì đó rồi mới nhập cuộc. Từ tầng 1 lên tầng 2, khách có thể đi theo 2 lối thang gác hình cánh cung, giống như 2 cái càng cua lớn, mà cứ cách một đoạn lại có một thanh niên ăn mặc đồng phục cầm rủi cui đứng bảo vệ. Để phục vụ cho khách, một quầy bán đồ uống lúc nào cũng đầy ắp các tủ bia, nước ngọt ướp lạnh. Khách nhảy xong một hiệp thường quay ra ngồi nói chuyện và uống bia rải rác bên những chiếc bàn kia xung quanh. Phía trong cũng là một sân khấu được trang trí theo kiểu mô đét với một hệ thống đèn chiếu sáng đặc biệt và những chiếc máy tăng âm khổng lồ. Khi Triều đưa Thương Huyền, Thúy và Đích vào đến khoảng trước sân khấu thì cũng là lúc một bản nhạc tiếng Anh tấu lên với khúc điệu mạnh mẽ dồn dập. Triều kéo mọi người vào nhảy nhưng chỉ có Thương Huyền tham gia, còn Thúy và Đích vốn là 2 chị em sinh ra ở vùng miệt vườn Thái Bình tỏ ra rất ái ngại. Cứ chập chừng đứng ngoài, Thương Huyền phải động viên: "Cứ vào nhảy bừa đi rồi khắc quen. Vào đây mà cứ đứng ngoài thì vừa vô duyên lại vừa làm cho bọn cá sinh nghi ngờ đấy." Thúy ra hiệu cho Đích vào cuộc. Trong thứ ánh sáng huyền ảo lúc đó, anh chỉ nhận thấy cái gật đầu của Thúy, đó là mệnh lệnh chỉ huy. Anh đành dắt tay Thương Huyền bước vào sàn nhảy với sự lúng túng ngượng ngùng. Tất nhiên đó chỉ là động tác giả của Đích, chứ thực tình anh là một cái nhảy có hạng cục cục. Anh đã từng vào vai kẻ ăn chơi khi xâm nhập các băng nhóm tội phạm của chuyên án T98F. Nhưng trước mặt Thương Huyền, anh cứ ngu ngơ như chưa hề nhảy bao giờ. Không những thế, anh còn luôn ngửa mặt nhìn lên trời, nơi có những thanh sắt tà vẹt to tướng chạy ngang dọc và một túm bóng bay to như búp hoa sen khổng lồ, buộc hàng ngàn chiếc đang đeo lơ lửng. Không phải lần đầu Đích vào vũ trường này, anh hiểu rõ. Mỗi khi cuộc nhảy tới lúc cao trào thì bỗng có một tiếng nổ lớn và một đám khói bay ra. Như có phép thần, những quả bóng bay kia sẽ tỏa ra cho không gian tạo nên một trời bóng bay rực rỡ. Lập tức hàng ngàn con người đang có mặt trên sàn nhảy hét lên và vỗ tay náo nhiệt: "Nào, chú ý nhìn vào mắt em đây." Thương Huyền lấy bàn tay đập đập vào sau lưng Đích. Cánh tay nàng vẫn vòng qua lưng chàng theo đúng cách của một vũ nữ sành điệu trên sàn nhảy. Chân anh phải nhích qua nhích lại, đừng đứng ý ra thế. Kìa, sao lại dẫm lên chân em? Mắt phải nhìn xuống chứ sao lại dán lên trời vậy? Đích luống cuống lấy lại tư thế, mắt anh vẫn cứ ngước lên nhìn. Với Thương Huyền thì đó là cử chỉ lạ lẫm của một kẻ chưa bước chân vào sàn nhảy bao giờ. Nhưng với Đích thì đây là cơ hội anh kiếm tìm đồng đội. Kia rồi, ngay sát chiếc lan can sắt ở tầng 2, có mấy người đang ngồi uống bia. Anh nhận ra đó là Nguyễn Chỉ, Trần Nhự, Tuấn và Chu. Họ đều mặc thường phục, mặc áo sơ vin, không quá diện, cũng không lôi thôi. Một cách ăn mặc dễ lẫn vào hàng trăm ngàn khách của vũ trường. Thế là đầu anh gật lên gật xuống liên tục theo điệu nhạc đang chuyển sang tiết tấu nhanh. Từ tầng 2, Trần Nhự đã phát hiện ra Đích. Anh nói với Nguyễn Chỉ: "Cái thằng cha đang nhảy với cô nàng được lắm." Nguyễn Chỉ uống một hơi bia dài rồi đặt chai xuống. Ông ra lệnh: "Cho xuống tiếp cận đi." Trần Nhự đong đưa chiếc ghế quay. Anh dặn cái đít chai bia xuống mặt bàn hai tiếng. Chu và Tuân đang ngồi uống phía sau nghe được hiệu lệnh liền uống hết chỗ bia dở rồi đi xuống tầng 1. Hai anh trà trộn vào đám các thanh niên đang nhảy quay cuồng để đến gần chỗ Thúy và Đích. Nhưng cả hai đều đã có đôi. Thương Huyền nhảy với Đích, còn Thúy thì cũng bị một ông trung niên kéo vào cuộc, đôi chân chập chờn bước tiếp bước cao theo ông ta. Triệu thì chạy lăng xăng như đang cố tìm một ai đó. Cuối cùng hắn đến bên cạnh một chiếc bàn tròn, nơi có gã thanh niên tuổi chừng 25, mặc áo cộc đen đầu húi cua, cổ đeo một chiếc vòng bạc, đang ngồi uống bia một cách hở hững. Bên phải bên trái gã đều có các cô gái trẻ đẹp, tóc để theo kiểu Hàn Quốc cổ tiếp. Cách đó một đoạn, có mấy thanh niên cũng để tóc húi cua đứng thành một vòng bán cung. Đó là những tên vệ sĩ luôn tỏ ra trung thành, sẵn sàng xông vào bất cứ kẻ nào nếu có lệnh của chủ. Trong tiếng nhạc vàng chói óc, Trần Nhự nói với Nguyễn Chỉ: "Chính thằng mặc áo cộc đen là tên cầm đầu anh ạ. Còn tên đang đến chỗ bàn hắn có lẽ là tên Triệu." Nguyễn Chỉ gật đầu, nhìn chằm chằm xuống bàn tên mặc áo cộc đen. Từ trên cao có thể quan sát được toàn cảnh vũ trường. Hàng ngàn cái đầu đang lắc lư, hàng ngàn cặp chân đang nhún nhảy xô bổ náo nức rào rực, đủ các kiểu nhảy của ta, của tàu, của tây, hỗn loạn cuồng nộ, rồi lại dịu êm. Những khuôn mặt tưng bừng của các chàng trai, những cánh tay lả lướt của các cô gái, mùi nồng nặc của khói, tiếng vang chói của nhạc, mùi thơm ngát của nước hoa, tất cả trộn lẫn vào nhau thăng hoa trong tiếng nhạc có lúc vang như sấm dậy, như sét đánh. Ánh sáng đèn quét loang quáng, tiếng cười ha hả, tiếng hú man dại của một vài kẻ động cỡn, người không quen chỉ vào đây một lúc là thấy nhức đầu không chịu nổi. "Anh nhìn kìa," Trần Nhự nhắc như muốn làm tỉnh ý nghĩ mơ màng nào đó của vị thủ trưởng. Thật ra Nguyễn Chỉ vẫn theo dõi mọi diễn biến ở tầng dưới rất tập trung. Chu hai lần tới gần Thúy lại bị giạt ra, anh nhảy lững cững một cách vụng về, còn Tuấn thì không nhảy. Anh đi dạo như đang tìm một bạn gái nào đó. Lúc chiều đến sát tên mặc áo cộc đen thì tên này hất hàm một cái, mấy đôi gái ngồi cạnh liền đứng lên, lùi ra một bước. Một cô có ý cản không cho Tuấn tới gần, liền lấy lưng đẩy vào ngực anh. Anh lùi ra xa, ghé vào tai cô gái: "Xin lỗi, tôi nhầm." Cô gái lịch sự: "Không sao." Tuấn lùi ra, nhưng anh đã kịp nhận mặt tên áo cộc đen trong lúc hắn đang chú ý nói chuyện với tên Triệu. Hai tên trao đổi với nhau rất nhỏ, Tuấn không thể nghe được nội dung. Anh chỉ thấy tên mặc áo cộc đen gật gù. Lúc kết thúc câu chuyện, Triệu quay đi, bỗng tên mặc áo cộc đen gọi: "Này." Triệu quay lại: "Anh Hải bảo gì em ạ?" "Thấy mày thất cơ lỡ vật, tao thương. Lần này nếu mày làm tốt, tao sẽ thu nhận mày về dưới trướng." Tên Triệu mừng ra mặt, hắn xun xoe: "Được như vậy thì đời em toại nguyện lắm. Em sẽ hết lòng phục vụ đại ca." "Nhớ đấy, 5 giờ chiều tại bãi phía tây, chỗ câu cá Đồng Mô." "Em nhớ rồi ạ." Tiên Triều chạy đi, lẫn vào dòng người. Cuộc nhảy đang tới độ hăng hái, các đôi buông nhau ra, mỗi người nhảy một vẻ. Mông ngoái tít, tay hua lên, miệng hú hét, nhạc rộn lên, hàng ngàn quả bóng bay túa ra sau một tiếng nổ. Bầu trời trên sàn ngập tràn màu sắc, Triều đang vung tay nhảy như cuồng loạn. Hắn đã đối mặt với Thúy. Lựa thời cơ, hắn ghé sát vào tai cô. Xong rồi, chiều mai 5 giờ tại bãi phía tây Đồng Mô, nơi câu cá có thể giao một mẹ lớn. Triệu nói xong, lẳng hân hoan với nụ cười chiến thắng. Hắn vừa nhảy vừa tìm cách di chuyển đến chỗ Thương Huyền. Cũng lúc đó, chú đã nhảy một vũ điệu hạnh phúc và tiếp cận sát với Thúy. Cô nói nhanh: chiều mai phía tây Đồng Mô 5 giờ. Chú lướt qua trước mặt Thúy rất nhanh, chuyển về phía gần sân khấu. Lúc này trên sàn gỗ, trước tấm phông màu, hai cô gái có thân hình khỏe mạnh đang uốn lượn cơ thể theo tiếng nhạc và chuẩn bị cho tiết mục thoát y vũ. Chiếc áo mỏng trên cơ thể các cô tụt xuống, trôi trên làn da tự hồ một đám mây hiện ra trong màu ánh sáng đỏ nhạt. Là hai cô nàng đẹp trong vẻ trần trụi hoang sơ, chỉ có một miếng vải mỏng che phía trước như chiếc lá đa nơi tiếp giáp hai đùi và phần dưới bụng. Cả cuộc họp bỗng trầm ngâm khi nghe Vũ Hồng vừa bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo về cái chết của trung úy cảnh sát Ngô Hùng. Tất cả mọi người cùng lặng đi, không ai bảo ai, mỗi người đều thấy đó là giờ phút linh thiêng nhất mà dù xa xôi vẫn muốn gửi tới người đồng đội phương xa những tình cảm xúc động ân tình. Họ cúi đầu mặc niệm người chiến sĩ kiên trung đã ngã xuống, còn gì xót hơn khi đất nước đã hết chiến tranh mà vẫn có những người còn phải hy sinh vì những hành vi điên cuồng của bọn tội phạm. Để cho dân có giấc ngủ ngon, để cho cuộc sống được bình yên mọi nơi, mọi lúc, những người lính của lực lượng công an không hề tiếc cả máu xương của mình. Chỉ có những ai trong lực lượng mới thấm thía hết nỗi đau vô tận ấy. Mặt cục trưởng Vũ Hồng buồn buồn, ông muốn diễn tả một điều gì đó mà không nói được. Cuối cùng ông nói: đồng chí trung úy Ngô Hùng là một người con ưu tú của lực lượng cảnh sát chúng ta. Mặc dù được phân công về làm việc trong lực lượng cảnh sát điều tra, nhưng trong những năm qua đồng chí Ngô Hùng luôn tích cực giúp đỡ cho các phòng chống tội phạm ma túy. Những kết quả trinh sát, những tin đặc tình do người của đồng chí cung cấp đã giúp cho cục nhiều lần phá án thành công tại thành phố Hồ Chí Minh. Rất tiếc trong chuyên án đặc biệt của cục, đồng chí tham gia như là một mắt xích quan trọng ở phía Nam với nhiều bí mật. Nhưng chuyên án chưa kết thúc thì đồng chí đã hy sinh. Đó là một tổn thất vô cùng to lớn. Mặc dù đồng chí Ngô Hùng không còn nữa, nhưng cuộc đời của đồng chí đã là một tấm gương sáng cho chúng ta học tập về lòng dũng cảm, tinh thần đoàn kết, hợp tác tiến công và trí tuệ cao trong đấu tranh chống tội phạm. Nhân dịp này tôi phát động một đợt thi đua lập công trong toàn cục chúng ta. Cục trưởng Vũ Hồng nói vừa hết câu, tất cả những người trong họ cuộc họp đều đứng dậy, nắm chặt tay giơ cao. Chúng tôi xin hứa. Khi mọi người ngồi xuống, Vũ Hồng quay về với Trần Nhự. 2 ngày nữa, công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành truy điệu và tổ chức tang lễ cho đồng chí Ngô Hùng. Cục chúng ta cần phải cử người vào viếng và chia buồn với gia đình. Việc này đề nghị đồng chí Nhự sắp xếp cho. Rõ. Trong lễ viếng đồng chí Ngô Hùng, chắc chắn bọn tội phạm sẽ trà trộn để theo dõi lực lượng công an. Do đó tôi đề nghị cử một chiến sĩ trẻ khi vào viếng kết hợp thêm nhiệm vụ trinh sát cho cục. Nhớ là lúc vào viếng không được mặc quân phục, hãy đóng vai là một cán bộ hành chính văn thư thôi. Trần Nhự hiểu ý, thận trọng ghi vào sổ tay. Anh viết ngay chữ Tuân bên cạnh. Vũ Hồng cẩn thận dặn thêm: ngoài lễ viếng, cục dành 1 triệu gửi biếu gia đình để mẹ và em đồng chí Ngô Hùng có thêm chút tiền lo tang lễ. Để Vũ Hồng dặn dò xong, Trần Nhự tranh thủ hỏi Nguyễn Trì: tôi định cử đồng chí Tuân thay mặt cục ngày mai bay vào thành phố Hồ Chí Minh dự tang lễ. Vậy vụ Đồng Mô chiều nay có cần thay người khác không ạ? Nguyễn Trì đắn đo. Thực ra phương án tác chiến cho vụ Đồng Mô bây giờ mới sắp bàn. Tiện có cục trưởng Vũ Hồng ra, ban chuyên án báo cáo và xin ý kiến của ông luôn. Vũ Hồng nghe Trần Nhự báo cáo tóm tắt tình hình, lẽ ra việc này là của Nguyễn Trì, nhưng ông muốn giao cho Trần Nhự để anh làm quen với công việc lãnh đạo cục khi sắp chính thức nhận chức cục phó. Vì thế ông nghe Trần Nhự rất chăm chú, thỉnh thoảng còn gợi ý thêm một vài tình tiết bổ sung. Vũ Hồng nghe xong không vội kết luận mà hỏi: nếu ta quay bắt ngay các đối tượng tại Đồng Mô thì việc khai thác các đối tượng bị bắt liệu có lợi hơn việc ta thả con săn sắt bắt con cá rô không? Trần Nhự hăng hái: tôi cho rằng cuộc bao vây Đồng Mô chiều hôm nay chỉ nên làm động tác giả để củng cố thêm niềm tin của Thương Huyền với Minh Thúy và Đích thôi. Riêng bọn Hải ta chưa nên đánh động vội, phải kiên trì mới bắt được cá lớn. Mặc dù ít hơn Vũ Hồng và Nguyên Trì tới gần chục tuổi, nhưng mỗi khi bàn về phương án tác chiến bao giờ Trần Nhự cũng có những ý kiến rất gần với những quan điểm của hai vị lãnh đạo. Điều đó khiến cho họ luôn ăn ý và thống nhất với nhau. Tuy nhiên đôi lúc Trần Nhự còn quá hăng, nên Nguyễn Trì luôn phải tìm cách kiềm chế lại. Nhưng lần này dường như ông không phải làm cái việc đó nữa. Ba người thống nhất thông qua những phương án tác chiến theo kiểu phân hóa đội hình đối phương, tạo cơ hội cho trinh sát đi sâu vào tổ chức bọn tội phạm. Họ đặt sẵn dưới hồ, nơi bọn tội phạm sẽ gặp nhau để trao đổi hàng, hai chiếc xuồng máy, một chiếc còn tương đối mới, một chiếc đã cũ hơn. Đợi khi bọn tội phạm giao dịch xong, thì một tốp cảnh sát đóng vai bảo vệ địa phương đi săn đuổi những kẻ câu cá trộm. Trong tình huống bất ngờ đó, Đích sẽ kéo cả bọn chạy lên xuồng. Đích vốn là một trinh sát trải qua nhiều nghề, anh lái xuồng rất giỏi. Ta tạo cớ cho Đích một cuộc chạy ngoạn mục. Còn bọn Hải Dô, ta bố trí cái hở cho chúng chạy ra xe rồi dùng trinh sát ém trên các chặng bám theo về hang ổ của hắn. Khi không ai còn ý kiến gì nữa, Vũ Hồng tuyên bố giải tán cuộc họp. Lúc đó đã non trưa, từ một địa điểm bí mật, Hải Dô cũng đang bàn bạc với bộ hạ của hắn về việc triển khai hướng nhập hàng mới. Hắn nói với đồng bọn về tương lai đầy hứa hẹn của các phi vụ làm ăn rồi khẳng định. Nếu với mức độ tiêu thụ như hiện nay, thì hàng cung cấp không đủ cho phần nửa số người có nhu cầu. Do vậy, việc mở rộng thăm dò và tìm những nguồn cung cấp mới là một vấn đề cấp bách hiện nay. Lần này chúng ta sẽ tiếp tục nguồn hàng từ các đầu mối vẫn cung cấp cho tên Triệu. Chiều nay tôi cần hai người đi cùng ra ngoại ô, ai có thể đi được? Tất cả mấy đứa có mặt đều nhao nhao giơ tay. Hải Dô chọn Thắng Béo và Lương Judo. Thắng Béo là một tên bắn súng rất hiển nghệ, còn Lương nổi tiếng trong làng anh chị bởi môn võ Judo, đó là một bộ hạ giỏi trong đám vệ sĩ. Những tên còn lại không hỏi thêm gì. Theo nguyên tắc, chỉ có tên nào đi cùng Hải Dô mới được biết địa điểm lấy hàng. Những tên ở nhà có trách nhiệm chuyển giao thuốc tới các địa điểm bán lẻ. Người nào biết việc nấy, không ai được phép tiết lộ cho người khác khi chưa có lệnh của Hải. Là một tên có kinh nghiệm trong giới giang hồ, từng vào nhà đá nhiều lần rồi lại trốn ra, Hải bao giờ cũng dành sự chủ động bằng cách không bao giờ đến điểm hẹn đúng giờ. Khi nào hắn cũng đi trước hoặc cho bộ hạ xem xét hiện trường, sau đó mới xuất hiện. Lần này hắn cùng Thắng và Lương khởi hành từ lúc 3 giờ. Khi xe chạy về hướng tây thành phố, Thắng hỏi: sao không bảo họ giao hàng Hà Nội đại ca? Hải Dô đeo chiếc kính đen hiệu Park, nom giống các nhà tình báo. Hắn gầm vô lăng và chăm chú nhìn về phía trước. Hắn thủng thẳng: với những đầu mối ta chưa làm việc lần nào thì không thể khinh suất được. Chỉ giao nhận hàng tại Hà Nội với những cơ sở quen và đáng tin cậy thôi. Còn tất cả các đầu mối khác đều về thử thách. Thắng không hỏi gì nữa, lấy một điếu thuốc ra hút. Vì to béo nên để cho ra dáng một giám đốc doanh nghiệp, hắn chọn một chiếc kính trắng gọng vàng. Còn Lương để mặt trần dáng vẻ phong sương. Ba tên ba vẻ ngồi trong chiếc xe ô tô Toyota đời cũ. Mặc dù cả ba tên đều lái xe rất thạo, nhưng chuyến đi này Hải trực tiếp lái cho Thắng ngồi trước, còn Lương ngồi sau. Nhìn bề ngoài họ giống như một tốp cán bộ sau một tuần làm việc đi nghỉ cuối tuần. Xe chạy theo đường Xuân Mai, đến ngã ba thì rẽ phải rồi chạy thẳng lên khu du lịch mà không dừng lại ở điểm nào. Khi xe tới khu vực Đồng Mô, hay còn một tiếng nữa mới tới giờ hẹn. Hải thả tay lái cho xe chạy lòng vòng trên bờ đập. Ngày chủ nhật người đi nghỉ khá đông, trên bên đỗ xe có khu trung tâm có đến 5-70 chiếc xe du lịch lớn nhỏ nằm phơi dưới nắng chiều. Chủ nhân của các xe này hoặc đang nằm ngả lưng trong các nhà nghỉ, trong các nhà hàng mát xa, hoặc đang đi ngao du quanh hồ trên những chiếc tàu được trang trí lộng lẫy. Có một vài chiếc xe sang trọng đỗ ra một khu riêng, chủ nhân của nó là khách nước ngoài hoặc các ông lớn bà lớn thừa tiền xài tuần nào cũng lên sân golf chơi, với giá vào sân là $90 một lượt. Xe tới khu trung tâm, Thắng bàn: chưa tới giờ ta xuống đây nghỉ uống nước đã đại ca. Hải lắc đầu: không nên, như thế dễ bị vào tầm ngắm của bọn thường phục, phải cảnh giác không để sơ suất. Xe chạy thêm một vòng nữa rồi hướng về phía tây. Từ bờ đập có một lối rẽ xuống bãi cỏ dẫn ra bến nước. Tuy không rộng nhưng đủ cho xe đi. Thỉnh thoảng dân Hà Nội vẫn đánh xe lên câu cá trộm. Khác với những chỗ khác, cậu ở nơi này rất thú vì bãi đá vắng lại có nhiều cá. Nếu bị bắt thì chỉ cần nộp tiền phạt nó có thể phủi tay mà đi. Hải mới biết được điểm thả câu này từ khi hắn trở thành ông chủ phân phối ma túy cho khách ăn chơi thường lui tới các vũ trường. Xe chạy chậm chậm trên bãi cỏ. Từ đây qua cửa kính, những kẻ ngồi trong xe có thể quan sát được một khoảng không gian khá rộng trải dài quanh mặt hồ trước trong xanh. Tuy nhiên, đó cũng là một phần nhỏ của Đông Mô, vì đây là một đập nước có diện tích rộng trên 1.000 hecta với dung tích khổng lồ, có thể tưới tiêu cho 5 huyện lớn, đủ nước canh tác nông nghiệp. Toàn khu có 41 hòn đảo lớn nhỏ, nhìn xa không khác gì một vịnh Hạ Long trên cạn. Thật là thiên nhiên đa ban phú cho cái sự độc đáo của cảnh trí nơi đây. Một buổi sáng mai, mặt trời mới nhô lên, người ta đã có thể nhìn ra hồ vịnh hiện ra mờ ảo trong sương mỏng như lẩn khói. Cảnh có khác nào trốn bồng lai. Còn khi hoàng hôn, xê xế phía tây, những tia nắng vàng quét lên trên trời, càng làm cho các ốc đảo màu xanh ánh lên vẻ rực rỡ huyền diệu. Ngồi ở chỗ thả câu, các chủ nhân có thể đắm mình trong làn không khí trong lành, mát rượi mà thưởng thức thú an nhàn sau những ngày làm việc căng thẳng. Dưới kia, trên mặt hồ mênh mông những chiếc tàu xuôi ngược, chở khách ra sân golf và khu du lịch, thỉnh thoảng lại tạo lên các đợt sóng vỗ ào ào vào bờ. Đây đó, có một vài chiếc thuyền câu, một hai chiếc xuồng của ai neo, làm cho quang cảnh của khu du lịch có thêm những nét chấm phá nên thơ. Tốp của Hải Thắng Lương vừa đem cần câu và hai hộp mồi xuống bến thì đồng thời có một chiếc taxi theo sau. Trên xe là Thương Huyền, Thúy, Đích và Triệu. Họ xuống xe và xách đồ tản ra thành một hàng ngang, vừa đi vừa canh chừng phía sau. Phía trước mấy bước, Triệu nói: "Họ đã đến rồi kìa." Nhóm bốn người cũng xuống thả câu. Họ ngồi bên tảng đá cách chỗ bọn Hải vài mét. Triệu bước tới: "Đại ca sang xem mồi của họ đi ạ." Hải đứng dậy đi tới chỗ Thương Huyền. Trên bờ đất bên cạnh hộp mồi là một xác du lịch đỏ, chứa những túi nhỏ đóng thành từng gói màu trắng. Hải ngồi xổm vừa kiểm tra hàng, hắn vừa nói: "Mang hộp mồi và chiếc túi lại chỗ để túi của tôi." Hắn đứng dậy lững thững đi ngược trở lại. Thương Huyền quay lại phía sau: "Chị và thằng Triều bảo vệ phía sau, anh Đích đi theo tôi." Cô ả xách túi, còn Đích ôm hộp mồi và cần câu. Họ tới sát chỗ Hải nói: "Kiểm tra tiền đi." Thương Huyền ngồi xuống, thì thỏ thay qua cái túi sắc để ngỏ, cầm từng tập tiền mới giơ lên đủ để cho mình nhìn thấy nét mặt nụ cười như hoa. "Xong rồi." Hải Đức nhìn người phụ nữ lần đầu hắn gặp mà đã cảm thấy rất có cảm tình kia, nói giọng bỡn cợt: "Người đâu mà đẹp thế?" Thương Huyền nhìn thấy Hải qua cặp kính mắt to bản. Cặp kính mắt màu phớt hồng khiến cho Thương Huyền trông càng nhuận sắc hơn thì cũng không kém. "Muốn chị à?" Tên Hải nhăn nhở cười. "Lần sau nhé, bây giờ tôi đi trước. Đằng ấy chờ cho tôi đi khuất rồi hãy ra xe." Thị gật đầu, giơ tay lên huýt gió rất kiểu cách. Hải nháy mắt ra hiệu cho Lương xách chiếc túi của Thị ra xe. Thắng thì cầm mấy chiếc cần câu. Xe của chúng vừa đi khỏi thì bỗng xuất hiện ba thanh niên mặc quần áo xanh công an từ phía đằng kia chạy ngược lại. Vừa chạy họ vừa hô to: "Tất cả đứng yên." Thương Huyền lúng túng xách chiếc túi du lịch đầy ắp tiền. Nếu lọt vào tay mấy các bảo vệ kia thì nguy quá. Làm thế nào bây giờ? Hay là hối lộ họ nhỉ? Thương Huyền thì thầm bàn với Đích. Anh tỏ ra lo lắng và có phần hơi hốt hoảng. "Nhưng họ không nhận hối lộ thì thế nào? Chúng ta làm sao giải thích được với họ về số tiền lớn này?" Nhanh như cắt, Đích kéo tay Thương Huyền chạy xuống chiếc xuồng neo gần đó. Không kịp phản ứng, cô à chỉ còn cách trao cho Đích chiếc túi rồi chạy theo như cái máy. Mấy người bảo vệ cũng đã đuổi gần kịp, nhưng họ dường như mệt quá nên bỗng chạy chậm dần. Vừa chạy vừa hô hoán, Đích lúng túng nổ máy. Khi tiếng động cơ bắt đầu rồ lên thì Đích chợt nhớ ra: "Còn chị Minh và thằng Triệu làm thế nào bây giờ?" "Thôi chạy đi." Thương Huyền ra lệnh. "Đợi họ lúc này thì chỉ có chết cả nút." Đích giành tăng ga cho xuồng rời bến. Tiếng của Thúy từ trên bờ thét to: "Đợi tôi với." Chiếc xuồng đã lao ra khoảng vài chục mét so với bờ, không thể quay lại. Đích bùi ngùi nhìn người chị họ đang bị một bảo vệ bắt đứng lại cùng với chiều. Họ đang bị xét hỏi và cả hai đang lục lọi giấy tờ. Trong khi đó, hai người bảo vệ kia đã kịp chạy xuống bến nổ máy chiếc xuồng cũ. Họ tăng ga rất bốc như muốn quyết bắt bằng được hai kẻ đang trốn chạy phía trước. Chẳng mấy chốc, hai chiếc xuồng chỉ còn cách nhau khoảng 5 mét. Thương Huyền quấn quần lên. Lúc đó Đích đã nhận ra hai người đang ngồi trên chiếc xuồng sau, đó là Chu và Tuân. Họ cũng nhận ra Đích. Bằng một ám hiệu nhỏ, Đích ra hiệu cho hai người không được tiến gần xuồng của mình hơn nữa. Đồng thời anh tăng ga cho xuồng lao nhanh về phía trước. Nguy hiểm quá, đối diện với mũi thuyền là một hòn đảo. Nếu không quay mũi ngay thì với tốc độ đang chạy, xuồng có thể đâm thẳng vào roi đất trước mặt. Nhanh như cắt, Đích bẻ lái xuồng liếng nghiêng tới gần 45 độ và vòng trở lại. Người lái chiếc xuồng đi sau cũng tỏ ra thiện nghệ không kém. Hai chiếc xuồng lại rượt đuổi nhau trên mặt hồ, làm nước xé ra thành những luồng đè lên nhau, đuổi đít mãi vào bờ. Chiếc xuồng phía sau lại vọt lên khoảng cách gần hơn. Lần này Thương Huyền mở sách lấy ra khẩu súng ngắn, cô nàng liên đạn và quay nòng về phía sau. Đích hoảng hốt, bè gập lái sang trái rồi lại sang phải. Đạn nổ, đạn bay theo những đường chỉ. Đích tiếp tục tăng ga với tốc độ cao hơn, cho xuồng hướng về phía đảo vải. Chiếc xuồng phía sau đuổi thêm một đoạn nữa thì nó khựng lại. Người cầm lái tỏ ra chán nản khi anh cho nổ máy mấy lần không được. Chỉ có Đích mới hiểu đó là động tác mà Chu và Tuân cố bỏ xa con mồi. Đích giảm dần ga, cho xuống áp lực vào bờ gần một bi đinh. Hai người nhảy lên và đi men theo một lối nhỏ. Hai bên có những cây mua cao ngang bụng. Thương Nguyện hỏi Đích: "Đây là chỗ nào hả anh Đích?" "Đây là đảo vải, đến đây coi như thoát rồi." Thương Nguyện ngạc nhiên: "Anh cũng biết nơi này à?" Đích thoáng nghĩ rất nhanh, phải trả lời thế nào để khỏi bị nộ. Đó là phản ứng thường xuyên của một trinh sát. Anh nói ngay: "Dạo trước sau khi bỏ nghề làm khóa, tôi có chạy mấy chuyến đường dài để buôn các loại thuốc nam, nên có qua đây. Đảo này nhiều vải lắm." "Vì thế người ta gọi là đảo vải?" "Ừ, đúng vậy." Đích trả lời và chợt làm ra vẻ lo lắng: "Không biết bà chị họ của tôi có sao không?" Thương Huyền an ủi: "Bất quá nếu có bị giữ mà không có giấy tờ thì bị phạt vi cảnh là cùng." Đích nói xa xôi: "Nhưng bà chị tôi nhát lắm, sợ rằng sau lần này chị không dám tiếp tục đi nữa." Thương Huyền cười cười: "Thì càng hay, chúng mình càng được tự do." Đích thăm dò: "Nói thế không sợ đại ca Trần Xuân viện trừng phạt à?" Thương Huyền thở dài: "Em đã chán thằng người Thái này rồi. Nó dâm mà lại ác lắm. Khi nó mà động cơn thì dù em có ốm hay đang hành quân, nó cũng bắt phải phục vụ. Có lần em chống lại, nó đánh em đau quá muốn chết luôn." Đích nói: "Yêu nhau sao lại nỡ đối xử với nhau như vậy?" Chẳng ngần ngại, Thương Huyền nói ngay: "Yêu đương gì đâu anh, chẳng qua buôn bán với nhau thì quen hơi bén tiếng. Những lúc mưa phùn gió hon, cô đơn cũng cực nên tìm đến với nhau thôi. Hôm nước lã hớp xoàng cho đỡ khát ấy mà. Chỉ từ ngày gặp anh..." Thương Nguyện nói tới đó giọng chợt buồn: "Đời em khổ lắm anh ạ, lúc nào rỗi em sẽ kể cho anh nghe." Đích không nói gì thêm, anh muốn lảng qua chuyện khác, nên vừa đi anh vừa bứt những cái lá chìa ra từ những cành cây cao ngang đầu. Hai người đã đi qua con đường nhỏ, từ đây bắt đầu là rừng vải. Bây giờ đang là mùa vải chín, từng chùm quả mọng nước trũ xuống dưới những tán lá xanh non đẹp và hấp dẫn lạ lùng. Đích tiện tay với ngay một chùm quả trũ xuống ngay trước mặt, anh bóc một quả và đưa cả chùm cho Thương Huyền: "Ăn đi một chút cho đỡ khát." Thương Huyền cầm lấy chùm vải lưỡng lự: "Lỡ ra lại bị bảo vệ bắt thì sao?" Đích lắc đầu: "Không đâu, chúa đảo ở đây hào phóng lắm. Khách đã có mặt ở đây thì cứ ăn tự do mà không phải trả tiền gì cả, miễn là không được đem về." Tỏ ra là một người thạo đường, Đích hăng hái tiến lên phía trước. Đi được một quãng, Thương Huyền nhận ra phía xa có ánh điện. Một ngôi nhà sàn lớn hiện ra. Trong khoảng sân rộng, Thương Huyền nhận ra những chiếc xe du lịch đỗ thấp thoáng dưới những tán vải. Trời tối dần, các khách du lịch mời ăn uống quanh những chiếc bàn kê khắp đó đây, không ai để ý đến Đích và Thương Huyền. họ uống rượu, ăn thịt thú rừng và hăng hái kể cho nhau nghe những câu chuyện tiêu lâm, thỉnh thoảng có những tiếng cười như xé vải. Đích và Thương Huyền trở lại ngôi nhà trong rừng. Dọc đường đi, Huyền bảo: hay là em và anh đem túi tiền này trốn đi, vào Nam hay vượt biên cũng được, miễn là đi xa hẳn cái xứ này. Không được, làm thế là một hành động ăn cướp, và lại tôi cũng chẳng muốn đi đâu cả. Đích nói với giọng dứt khoát. Không hiểu sao Thương Huyền lại có cảm giác ớn lạnh. Làng có cảm tưởng đó là một con người khác, chứ không phải là một kẻ vẫn theo đuôi để buôn bán cùng mình. Nàng thốt lên: thật buồn. Đành vậy, cũng chẳng nên phụ lòng đại ca. Thương Huyền thở dài. Số kiếp nàng sao mà cực thế, đang học dở lớp 12 thì phải lấy chồng. Chưa được 2 năm, thằng chồng đồ đốn bài bạc bán hết nhà cửa, chạy một quốc vào Nam cùng với một con ca ve. Thế là nàng phải gánh lấy đống nợ nần, buôn bán ngược xuôi. Nàng lao vào con đường ma túy, những tưởng từ nay sẽ là cuộc đời đổi mới. Nào ngờ cuộc làm ăn đấy đẩy nàng vào cuộc tình rối ren. Khi mới gặp Viện, nàng cứ đinh ninh hắn sẽ là kẻ làm lại cho nàng tất cả. Nhưng rồi nàng dần nhận ra, cái con người bên ngoài nóm có vẻ thật thà ấy đã có vợ và 3 đứa con. Vợ hắn cũng từng là đồng phạm trong vụ trốn án và đang nương náu tại một làng nhỏ ở vùng núi Thái Nguyên. Nàng thất vọng vô cùng, nàng muốn chuộn khỏi tay hắn nhưng không chuộn được. Hắn vừa ác vừa nham hiểm trong mấy tháng làm ăn với chị em Đích. Nàng đâm ra si mê cái gác của lần mà chị Minh hễ nhắc tới lúc nào là cũng dùng đủ mọi từ ngữ chê bai. Thằng ngớ ngẩn, thằng ngẩn ngơ, vậy mà nàng lại chẳng thấy anh chàng ngẩn ngơ tí nào. Trái lại, anh ta còn có cái duyên thầm làm cho nàng thấy mình bị mê mệt nữa. Nếu anh chàng cũng mê mệt nàng như nàng đã mê mệt anh thì hay biết bao. Khổ thay, anh ta lại chưa biết thế nào là mùi vị đàn bà nên mới thế. Nếu anh ta chỉ ngủ với nàng một tối thì nàng sẽ cho anh ta biết thế nào là sức mạnh của phái đẹp. Nhưng số phận đã không chiều nàng, cái đêm may mắn ở khách sạn đã thành vô nghĩa. Anh ta bị đau, nàng hụt hẫng, nhưng dù sao cũng còn vớt vát được đôi chút. Anh ta tuy không làm ăn gì được nhưng vẫn vuốt ve âu yếm nàng. Liệu có phải là sự thương hại không? Nàng còn nhớ đêm hôm đó nàng đã nói với anh ta là nàng không thể chịu được nếu thiếu đàn ông. Có thể vì thế mà anh ta đã chiếu cố và vuốt ve nàng. Bây giờ phải trở về với các đàn ông người Thái, nàng bỗng cảm thấy sợ sợ. Chẳng phải nàng đã từng ăn ngủ với con người đó ư? Vậy sao lúc này nàng thấy hắn trở nên xa lạ thế? Nhưng anh ta đã quyết định rồi, bằng giá nào cũng phải quay lại, không thể cuốn đi số tiền mà hắn đã tin cậy giao phó cho hai người. Cũng là buôn bán làm ăn, sao anh ta lúc nào cũng coi trọng đến tình người? Một người ngớ ngẩn không thể có những suy nghĩ đúng đắn như thế. Nghĩ lẩn thận, Thương Huyền suýt đi nhầm đường. Trời y ầm như sắp chuyển cơn mưa, thỉnh thoảng một cơn gió mát lạnh thổi thốc lên. Con đường trước mặt là lối mòn dẫn sang nước bạn. Từ đây tới đó chỉ vài cây số, những kẻ buôn ma túy từ phía bên kia biên giới vẫn thường lén lút đem hàng xuyên rừng vào địa phận nước Việt vào những đêm tối trời. Hàng quả chúng được Trần Xuân Viện thu gom rồi phân phát cho bọn người dưới xuôi. Chỉ có điều Trần Xuân Viện là kẻ đang bị truy nã, cho nên các đầu mối liên lạc với hắn rất hạn chế, thường phải thông qua một nhân vật trung gian là Sùng Á Báo. Do khả năng tiêu thụ hàng ở các thành phố ngày càng mạnh nên Trần Xuân Viện rất mong muốn mở mang các quan hệ thông qua một số hoạt động của Thương Huyền. Hắn cũng đang muốn thử thách Thúy và Đích một thời gian, nếu đáng tin cậy thì hắn sẽ triển khai một hướng mới, đưa hàng ra các tỉnh miền duyên hải. Lần này sau một chuyến đi dài ngày trở về, Thương Huyền báo cáo lại cho Trần Xuân Viện tình hình tiêu thụ chất ma túy ở một số địa điểm tại Hà Nội. Khi nghe tin cuộc vây bắt ở khu vực khách sạn Deo, Trần Xuân Viện lặng đi, nhưng chỉ tiếc có liên quan tới băng nhóm 4 người thoát nạn càng làm thêm sự nghi ngờ của hắn đối với Thúy và Đích. Hắn cố nén tiếng thở dài và nhìn ra ngoài trời. Một tiếng sét bất thình lình bỗng xé toang màn đêm, gió ào ạt, mưa trút như có ai cầm gáo nước khổng lồ hắt qua. Một câu hỏi chăn trở trong đầu Viện, phải chăng cả bọn gặp may mắn hay là những mối nghi ngờ trước đây của Trần Xuất Viện với Đích tưởng như đã bị phá tan, nay bỗng nhiên lại được hồi ức lại. Hình như Viện đã gặp anh chàng này ở đâu? Liệu có phải hai người đã gặp nhau trong một lần cùng tới trang trại miền Tây của Trần Đức Luận? Viện cố nhớ mà không sao nhớ nổi. Hắn chỉ lờ mờ nghĩ rằng nếu đúng thì anh ta là trinh sát của công an trung ương. Vậy bà chị họ của anh ta là ai? Viện đã khéo léo nhờ một vài tên đàn em xác minh thêm, nhưng tin tức đưa về thật là láo nháo. Có đứa nói đúng là có một cô Minh cháu ông lang tế vẫn đi buôn đường dài và thường xuyên chạy thuốc cho ông từ biên giới Tây Bắc về. Có đứa lại bảo cô Minh còn gọi là Thủy, vốn là giáo viên cấp 1 bỏ nghề đi với một gã đàn ông và cặp bồ với nhau, rời khỏi quê hương mấy khi trở lại nữa. Bây giờ khi nghe Thương Huyền tường thuật lại tất cả sự việc, Trần Xuân Viện đột ngột hỏi: Em nói là hắn lái xuồng rất thiện nghệ à? Không hiểu ý đồ của Viện, Thương Huyền trả lời ngay: Vâng, chính em cũng không thể tưởng tượng nổi, ngày thường hắn tỏ ra cù lần thế mà khi gặp nguy hiểm hắn lại táo vát đến lạ lùng. Hôm ấy hắn không có một tay lái tuyệt vời thì chắc em cũng không còn có cơ hội gặp lại anh nữa. Dễ có khả năng hắn là cớm chìm lắm, có lẽ phải giết hắn thôi. Thương Huyền hốt hoảng: Không thể thế, hắn không thể là công an. Em xin đảm bảo anh không nên giết oan một con người. Giọng Trần Xuân Viện lạnh lùng: Ta giết oan một người còn hơn là có lúc ta chết oan vì tin người. Trần Xuân Viện rút khẩu súng ngắn dưới gối. Lúc này Đích đang ngủ say, hắn chỉ cần bước tới bên giường bóp cò một cái là xong. Giữa rừng hoang núi vắng này, tiếng nổ của một phát súng lục sẽ chìm nghỉm trong tiếng sấm sét của đêm mưa, và như thế là kết thúc một số phận. Viện sẽ lôi xác con người xấu số này ra bờ rừng, vùi xuống đất 1 năm 2 năm, ở đó cây cối sẽ mọc lên, tội ác sẽ được xóa đi một dấu vết. Nhưng khi Viện vừa định ra khỏi giường thì Thương Huyền ôm chặt lấy hắn. Cô nàng nài nỉ: Em xin anh, hãy đừng giết hắn vội mà vỡ lở hết công việc, cơm chưa ăn vẫn còn đó kia mà. Lúc đầu Trần Xuân Viện không nghe, nhưng về sau Thương Huyền nói cũng có lý. Cái đầu mối vừa thiết lập được với băng nhóm của Vũ Trường đang vừa mới hình thành, phía Hà Nội hẹn chuẩn bị kết một chuyến hàng lớn vào 2 ngày sắp tới. Nếu khi họ lên bắt liên lạc mà không có anh chàng ngớ ngẩn này thì họ sẽ sinh nghi. Biết đâu lại chẳng vì cái lý do vớ vẩn này mà họ lại hủy toàn bộ những kế hoạch buôn bán lớn diễn ra trong giới giang hồ. Trần Xuân Viễn có vẻ xui xui, tranh thủ lúc hắn còn chưa dứt khoát, Thương Huyền liền dang rộng cánh tay ôm ghì lấy hắn. Cô làng bèo nả: Thôi đi anh, đêm hôm mưa gió thế này ân ái với nhau lại không hơn đi lo chuyện giết người. Bé bé cái mồm đi nào. Trần Xuân Viễn lấy cái đầu dài như quả dưa húc húc vào ngực Thương Huyền. Hắn không nghĩ rằng cô nàng cố tình nói to để tỏ ý cho anh chàng ngớ ngẩn biết mà đề phòng. Cô nàng biết rõ bản tính của Trần Xuân Viễn, hắn có thể bất thần thay đổi ý định khi hắn hứng lên, mà cô nàng thì không muốn anh chàng ngớ ngẩn bị giết vì nàng đã thầm yêu anh ta mất rồi. Theo sự phân công của Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm ma túy, Tuân bay vào thành phố Hồ Chí Minh để dự buổi truy điệu Trung úy Cảnh sát Ngô Hùng và đưa tiến anh. Ngoài ra Tuân còn có nhiệm vụ móc nối một số anten mà Cục đã gây dựng nhằm thu thêm một số tin tức có liên quan tới Hà Kiều và Bùi Hữu Bài. Anh bay sớm hơn nửa ngày vì còn muốn tranh thủ ghé thăm qua Vững đang điều trị trong bệnh viện, sau đó mới thực thi các công việc mà Cục trưởng Vũ Hồng giao phó. Kể từ chuyến đi trinh sát lần ấy, đến nay đã mấy tuần Vững không được gặp Tuân. Sau khi bị thương, đường đưa vào cấp cứu tại bệnh viện, Vững rất sốt ruột khi thấy chuyên án đặc biệt đang có nguy cơ bị kéo dài. Và như vậy muốn tiếp tục thì hoặc phải gia hạn, hoặc ban chuyên án phải chặt khúc để lập thêm chuyên án khác. Trong tình hình ấy mọi việc sẽ trở nên khó khăn hơn. Từ ngày tham gia vào lực lượng chống tội phạm, đây là lần đầu tiên Vững bị thương khá nặng. Anh buộc phải nghỉ ngơi theo chỉ thị của cục trưởng. Do đó mặc dầu mấy lần anh định xin ra viện sớm nhưng bác sĩ viện trưởng không nghe. Đến hôm nay cái chân bị thương của anh tuy đã hồi phục được cơ bản nhưng đi lại chưa phải thật dễ dàng. Thỉnh thoảng nó lại giở chứng đau nhức, khiến cho lúc đang đi anh phải dừng lại nhăn nhó ngồi xuống ghế đá. Tuy vậy ngày nào Vững cũng tập đi. Buổi sáng sớm khi mọi người còn đang ngủ trên giường, người ta đã thấy một bệnh nhân người mảnh khảnh đi từng bước nặng nhọc trên các lối đi quanh vườn hoa. Tối đến khoảng 10 giờ người ta lại thấy vẫn bệnh nhân ấy với chiếc nặng gỗ nhấp nho đi trên con đường mà anh đã đi khi sáng. Cứ như thế ngày nọ qua ngày kia, giờ thì anh không phải dùng đến chiếc nặng gỗ nữa. Những bước chi của anh vững chãi và chắc chắn hơn. Anh tỏ ra phấn chấn vì sự tiến bộ của mình. Mỗi lần đi tập về, nghỉ ngơi một lát, anh lại tắm rửa rồi ngả người đọc báo. Tuy phải nằm viện, anh vẫn quan tâm đến mọi tình hình ở ngoài. Mỗi ngày anh dành ra một ít tiền gửi cô y tá ra phố mua cho anh mấy số đọc, vừa giải buồn, vừa nắm thêm tin tức qua kênh liên lạc của cộng tác viên báo về cho anh, qua các tin rao vặt hoặc nhắn tìm người nhà. Chiều nay, đọc tờ công an thành phố, anh giật mình khi được tin trung úy cảnh sát Ngô Hùng hy sinh. Anh đọc đi đọc lại mấy lần và ngồi lặng đi. Trong mấy lần đi công tác vào phía Nam, vẫn được nghe cục trưởng Vũ Hồng nhắc tới Ngô Hùng. Mới hôm nào anh còn móc nối cho top trinh sát của cục phòng chống tội phạm ma túy đột nhập vào nhà hàng Suối Mơ để bắt Bùi Hữu Bài, thế mà hôm nay anh đã không còn nữa. Có thể nào tin máu của chiến sĩ cảnh sát lại đổ ngay giữa lòng thành phố lúc thời bình. Vẫn gấp tờ báo lại, đặt thứ ngờ trên gối, bỗng có tiếng người nói ở phía sau, hình như một bệnh nhân đang hướng dẫn gì cho người khách nào đó vừa mới tới. Có lẽ là ảnh, tôi không rõ tên, nhưng biết chắc đó là một cán bộ đi công tác từ phía ngoài Bắc vào. Vững quay lại đột ngột reo to. Trời, cậu Tuân! Tuân cao lớn, có dáng người như một phi công. Anh ôm một bó hoa và xách một túi quà tiến đến cạnh giường Vững. Hai người ôm chầm lấy nhau, tự nhiên Vững thấy nghẹn ngào. Mình nhớ anh em quá, chỉ muốn về. Phải gắng nghỉ cho thật khỏe để về còn vào việc ngay chứ. Các sếp dặn anh phải tuyệt đối tuân thủ theo chỉ thị của bác sĩ, không được xin phép xuất viện sớm. Tuân mở túi lấy thư và quà của mọi người gửi cho Vững. Vững lắc đầu bảo: thật là phiền hà cho các anh em quá. Lần trước anh Vũ Hồng đã mang vào bao nhiêu là quà rồi. Đó là tình cảm của mọi người mà. Anh đừng có ngại, miễn là anh ăn cho thật khỏe để chóng trở về. Công việc còn bộn bề căng thẳng lắm. Câu nói đầy ngụ ý của Tuân làm cho Vững càng thấy náo nức muốn trở về ngay. Đồng đội đang ngày đêm dồn sức vào giai đoạn cuối cùng của chuyên án, còn anh lại cứ phải nằm đây, sốt ruột quá chừng. Vững muốn hỏi thăm kỹ về tình hình, nhưng nguyên tắc nghiệp vụ không cho phép anh hỏi vào quá sâu các vấn đề ngoài phạm vi được giao. Họ chuyện vãn một lúc, rồi Tuấn xin phép Vững đi ngay để kìm giữ truy điệu trung úy Ngô Hùng. Vững tiễn Tuân ra vườn hoa. Nửa lúc vắng người, anh dặn dò Tuân một số việc cần thiết khi lần đầu tiên đặt chân tới thành phố đông dân và đang có nhiều diễn biến phức tạp trong công tác chống các loại hình phạm tội. Tuân chăm chú nhập tâm những lời dặn của Vững rồi ra phố bắt taxi. Khi anh đến nơi thì ban tang lễ đang gọi tên những người trong loạt khách cuối cùng vào viếng. Anh đi lối vào một cơ quan, những người tham dự lễ truy điệu đã tề tiểu quanh một vòng hoa. Lượt khách cuối cùng vào viếng xong thì chuông đồng hồ cũng rút tiếng thứ 12 vừa điểm. Tuân đi ra ngoài. Lý ra anh phải về bộ phận của phân cục phía Nam để nghỉ và ăn cơm trưa, nhưng anh lại lang thang bách bộ rồi vào một quán hủ tiếu. Anh uống qua quýt cho xong, Tuân trở lại khu vực tang lễ. Anh đi một vòng như cố ý đi dạo, nhưng thực ra anh đang tập trung quan sát xem có gặp những kẻ được đánh dấu trong tập ảnh hay không. Trong những tốp người đứng lố nhố rải rác ở khu vực cuối sân nhà tang lễ, bỗng Tuân chú ý đến một gã cao lớn đeo kính. Tên này nếu anh không nhầm thì rất giống Sùng Hộ Pháp được đánh dấu ở vị trí thứ 13 trong tập album anh đang nghiên cứu. Thế là Tuân tìm cách tiến lại gần. Khi còn cách nhóm của Sùng 3 bước, Tuân nhận ra một người trắng trẻo đeo kính mắt hiểu Italy. Đó chính là ông chủ lớn của những ông chủ, người đã sắp đặt cuộc mưu hại trung úy cảnh sát Ngô Hùng. Tuân chưa hề biết người này. Hình của hắn cũng không hề được lưu trong tập ảnh. Tuân chỉ biết Sùng Hộ Pháp vì hắn thuộc một trong số các đối tượng gây án ra từ các thành phố cảng, hiện đang dính líu tới đường dây ma túy mà Hà Kiều là một mắt xích. Vậy quan hệ giữa Sùng Hộ Pháp và tên kia là như thế nào? Qua đối thoại, Tuân chỉ thấy tên Sùng kêu hắn là anh Năm. Trước đó vài chục phút, hai đứa đã đem vòng hoa và kính viếng trung úy cảnh sát Ngô Hùng. Cũng như tất cả mọi người, chúng đều tỏ ra xúc động khi được chứng kiến một đám tang đầy thương tâm. Người chết là một chiến sĩ cảnh sát đã anh dũng hy sinh, còn lại bên chiếc quan tài kia là một người mẹ già gần 70 tuổi và một cô em gái của anh đang học sở trung học phổ thông. Một tang lễ dường như những người đi viếng và tiễn đưa dễ trở nên thông cảm và gần gũi với nhau hơn. Người quen biết nhau rồi thì thân hơn, người chưa quen thì qua tiếp xúc, giới thiệu lại mở rộng cánh tay ra đón những quan hệ mới. còn chừng 10 phút nữa là tới giờ truy điệu. Từ các ngã, người xe đổ về mỗi lúc một đông. Tuần Quan San thầy Sùng tỏ ra rất nóng lòng. Hắn cứ thấp thỏm nhìn ra ngoài. Kia rồi, hai chiếc xe sang trọng đang tiến vào. Xe dừng. Từ trong xe trước bước ra là một người to vâm nhưng da thịt săn rắc, dáng đi đường đệ. Ông ta chặt ngoài 40 nhưng nét mặt trầm tư như quá với lứa tuổi. Đó là một người trong các thủ trưởng cảnh sát của hình sự thành phố. Có thể ông đang suy nghĩ một điều hệ trọng gì đó hoặc đang buồn vì một trong những người lính của ông vừa ngã xuống. Sau xe ông cũng là một chiếc xe sang trọng không kém, chỉ khác là nó màu đen còn trước kia là màu trắng. Ông chủ của nó là một người hơi thấp mà to nhưng đôi mắt có vẻ hoạt bát thông minh. Đó là một trong những xếp quan trọng của lực lượng cảnh sát điều tra từng được báo giới biết đến. Một cơ hội vô cùng hiếm của những phút thương đau. Cái lý thông thường của người Việt Nam, ai đã đến chia buồn với tăng gia phàm đều có quan hệ thân thuộc cả. Nhưng như cắt, ông chủ Năm bước tới cạnh người vừa bước xuống từ chiếc xe đi trước. Chú Sáu, chú cũng tới à? Biết hỏi câu đó là thừa, vì một ngày hệ trọng như hôm nay làm sao có thể vắng chú Sáu được. Điều quan trọng là ông chủ Năm cần hiện diện ở đây vào phút này. Đây là một cơ hội vô cùng tế nhị mà ông chủ Năm có thể tiếp cận được con người khá nổi tiếng vừa bước xuống từ sau xe. Đúng như ông dự đoán, họ vừa chào hỏi được đôi câu là người phía sau cũng vừa bước tới. Toạt đầu hai vị xếp cảnh sát bắt tay nhau, sau đó chú Sáu giới thiệu. Đây là anh Năm, trưởng ban trật tự khu phố, quận. Người kia tế nhị. Anh Sáu quen biết nhiều quá. Nhớ hết tất cả các ông trưởng ban trật tự, quả là một người luôn sâu sát với thực tế. Ông Năm chủ động đưa tay ra, vì sĩ quan thẳng thừng như muốn tỏ ra uy quyền trong cái bắt tay của mình. Ông chủ Năm hồi hộp chẳng khác gì vào phòng thi sát hạch. Người đứng trước mặt ông quân phục nom rất oai nghiêm. Khuôn mặt ông không lạnh như chú Sáu mà có vẻ cởi mở hơn nhưng cũng tinh tế hơn. Ông lịch sự chìa tay ra cho ông chủ Năm bắt, nhưng động tác có vẻ thờ ơ không nhiệt tình. Thực ra thì tôi thôi cái chức đó lâu rồi. Ông chủ Năm tranh thủ giới thiệu. Bây giờ tôi chuyển sang kinh doanh, làm chủ một doanh nghiệp cỡ vừa của thành phố. Người bắt tay ông Năm mỉm một nụ cười ngoại giao, khen hững hờ. Chủ doanh nghiệp thì hay rồi. Dạ. Hai người buông tay, ông chủ Năm còn nói cố một câu. Hôm nào rảnh mời chú cùng chú Sáu đi nhậu với tôi một bữa, tiện thể thăm mấy cơ sở làm ăn của tôi, rồi xem có thể cùng đầu tư phát triển mở rộng. Người đối diện trả lời cốt cho qua chuyện, hình như ông đang hướng về phía mấy chiếc xe du lịch bóng nhoáng vừa tiến vào. Hẳn biết thế, không dám hứa trước. Suốt từ lúc đó đến lúc tiễn đưa Trung úy Ngô Hùng ra nghĩa trang, chiếc xe của ông Năm lúc nào cũng bám đuôi xe của chú Sáu. Sau lúc hạ huyệt, tranh thủ đoạn đi bộ từ trong ra, chú Sáu nói với ông Năm. Việc này chắc lại có bàn tay của anh phải không? Thật quá quắt lắm. Ông chủ Năm lúng túng. Tôi làm theo sự tính toán có lợi cho việc chung mà. Mặt chú Sáu nhắm lại, giọng chấn áp. Vớ vẩn, giết người thì tù mọt gông chứ bỡn à? Sao lại có thể hồ đồ và manh động như vậy được? Liệu mà ăn ở lại với mẹ người ta? Ông chủ Năm không nói gì. Ông thầm nghĩ, mấy người nắm cán cân luật pháp bao giờ họ cũng khôn ngoan. Họ không bao giờ nhúng tay vào những việc cụ thể cả. Còn ông thì lại phải đối đầu với những việc đang đe dọa mình. Việc làm rồi nếu được thì cùng hưởng cả, mà phải tội thì chỉ có mình phải gánh lấy. Rõ ràng mấy lần nói chuyện với ông Năm, chú Sáu chẳng đã quá lo ngại về việc Trung úy Ngô Hùng càng ngày càng biết nhiều về những quan hệ bên trong của chú Sáu, về việc làm ăn của ông Năm trong một số quận lớn của thành phố là gì. Cứ theo như ông Năm hiểu thì chú Sáu ngỏ ý muốn loại bỏ cái anh chàng Trung úy mới được thăng cấp này đi. Chuyện anh ta đi vùng khác ư? Chuyện ông ta đi vùng khác ư? Ông làm gì có cái quyền? Việc đó chỉ có chú Sáu làm được. Nhưng chú ấy đã không làm, chẳng lẽ cứ ngồi chờ ư? Vì lo lắng đến tương lai chung mà ông đành phải xuống tay cho đàn em hạ độc thủ chàng cảnh sát trẻ ấy. Lý ra chú Sáu phải im lặng thì mới gặp chú lại mắng ngay đòn phủ đầu. Rõ ràng là chú Sáu muốn phủi tay. Nếu sự việc lộ ra phải chịu cứ trách nhiệm hình sự thì chú Sáu sẽ đứng ngoài, người phải hứng chịu tất cả sẽ là ông. Đắng cay là ở chỗ ấy, nhưng biết làm thế nào được. Dù sao thì chú Sáu vẫn là sếp lớn của ngành cảnh sát, không được chú che chở cho thì làm ăn đâu phải dễ dàng. Đó là chưa kể mượn tay chú, trong mấy năm qua ông đã lần lượt tiêu diệt hết mọi phe cánh lớn trong giới giang hồ để ngoi lên địa vị người đứng đầu trong giới anh chị. Tiếng tăm của ông đã vang lừng cả nước. Bây giờ ông còn đàng hoàng là chủ doanh nghiệp có trong tay mấy cơ sở kinh doanh hàng đầu, thu về tiền lời tới hàng trăm triệu. Vậy nếu chú Sáu có mắng mỏ, thậm chí chửi bới cũng là xứng đáng lắm. Chứ có điều ông cũng có phần xót thương đối với trung úy Ngô Hùng. Nghe nói anh ta có người yêu sắp cưới thì phải. Chắc cô sẽ đau khổ lắm. Và còn bà mẹ gần 70 tuổi và cô em gái đang học dở trung học của anh, đó là những người thân trực tiếp phải chịu hậu quả của cái chết bi thương này. Quả là chú Sáu cũng biết thương người nên mới nhắc nhở ông cái trách nhiệm của kẻ gây ra tội ác. Giả sử chú không nhắc thì ông cũng tính tới rồi. Giết người là hay oan nghiệt lắm. Ông cũng phải có cách để bù đắp lại cho mẹ con vị trung úy cảnh sát kia. Bây giờ chú Sáu nhắc nhở thì ông còn phải quan tâm hơn, phải xoa dịu nỗi đau của người mẹ để cho bà khỏi uất hận và dư luận không bùng lên ngọn lửa căm thù. Suy tính mọi bề, sau khi đám tang vừa xong được 3 ngày, ông Nam bảo Sùng Hộ Pháp cùng đi tới nhà má Bảy. Do đã điều tra từ trước nên ông Nam không phải hỏi thăm nhà mà đến thẳng ngay hẻm 13 rồi tới số nhà 16. Cuộc viếng thăng được thực hiện vào lúc 7 giờ chiều, một khoảng giờ nhập nhoạng mà bà con dân phố đang vào lúc chuẩn bị ăn cơm. Còn tang chủ thì cũng vừa tiễn đợt khách cuối cùng đến thăm hỏi sau khi người mất nằm xuống được 3 ngày. Đó là cái ngày linh thiêng theo tục lệ người Việt gọi là ngày đóng cửa mả. Giờ này trong nhà không còn ai, chỉ còn ba mẹ con bà Bảy đang ủ rũ ngồi trước bàn thờ người quá cố. Bà Bảy khóc nhiều, đôi mắt sưng mọng. Ngồi bên cạnh bà là hai cô con gái, một cô cắt tóc ngắn, kiểu tóc của con gái Trung Quốc trong các bộ phim hiện đại. Một cô tóc ngang vai, kiểu tuổi học trò, đó chính là Ngô Thu Hà, em gái trung úy Ngô Hùng. Thấy tiếng chuông của Thu Hà đứng lên, cô ra mở cổng đón khách. Hai vị khách ăn mặc đàng hoàng, đầu để trần, quần áo sơ vin. Họ giống như các cán bộ đứng tuổi ở các cơ quan có điều kiện làm ăn phát đạt. À, chào cô, chúng tôi đến viếng trung úy Ngô Hùng. Thu Hà lễ phép. Dạ, mời hai chú vô. Cô gái chạy vào giọng khản đặc. Má ơi, khách của anh Hùng nè. Bà Bảy đang ngồi tựa lưng ra ghế, dáng mỏi mệt, thấy con gái nói có khách của Ngô Hùng là nhỏm dậy ngay. Bà bước ra tới gần cửa giơ tay. Mời các chú vô. Ông Năm đi trước, Sùng Ngộ Pháp theo sau. Tay ông Năm cầm 3 thẻ hương và một cái phong bì khá dày. Thưa má, giọng ông Năm trịnh trọng. Chúng con từ chỗ chú Sáu, cảnh sát thành phố xuống đây. Hôm nay là 3 ngày trung úy Ngô Hùng, gọi là có thẻ hương đến viếng chú và chia buồn cùng má. Giọng má Bảy rưng rưng. Thật quý hóa quá, cảnh sát thành phố đã tổ chức tang lễ, lo mọi sự chu đáo cho con trai tôi rồi, nay lại tận tình thế này, tôi khó nghĩ quá. Ông Năm chớp luôn. Má ơi, đó là việc của tổ chức, của cơ quan, còn chúng con đây là chú bạn bè quen biết, nghĩa tử là nghĩa tận mà má. Má Bảy hơi ngẩn ra. Vậy các chú không phải là cùng cơ quan với em Hùng ư? Vâng, chúng con làm bên ngành kinh doanh, con là giám đốc chủ doanh nghiệp, còn chú đây là trợ lý của con. Chả là chúng con là chú thân tình với chú Sáu, mà Ngô Hùng lại là lính của chú ấy, nên cũng quen biết nhau. Tất cả cũng bởi chú Sáu rất quý trung úy Ngô Hùng, tình cảm đó cũng lây sang chúng con đây ạ. Má Bảy cảm động trước những lời nói có vẻ chân thành của những người đang đối thoại với mình. Má cứ cầm lấy tay ông Năm mà lắc. Tôi biết lấy gì để cảm ơn mấy chú. Ông Năm lắc đầu. Con trai của má vì nghĩa lớn mà hy sinh, công lao đó với nhân dân là to lớn lắm mà. Nếu không có các chiến sĩ cảnh sát anh dũng như con má thì bọn côn đồ nó còn quậy phá đến đâu, đời sống của bà con mình còn bị đe dọa đến đâu. Anh em chúng con đến với má hôm nay trước hết là để chia buồn với gia đình, sau là mong muốn được góp một phần nhỏ vào giúp má và Thu Hà khắc phục bớt khó khăn trong lúc tăng gia bối rối này. Ông Nam trịnh trọng đưa cho má 7 chiếc phong bì. Má đẩy ra. Ấy chết, tôi không dám nhận đâu. Các chú cho tiền là tôi không dám nhận. Ông Năm khẩn khoản. Má từ chối làm chúng con tủi thân quá. Vài triệu bạc này có nghĩa lý gì đâu so với sự hy sinh của Ngô Hùng. Nó chỉ là một món quà rất nhỏ, có đáng để kể chi đâu. Nếu má không chê, từ nay má cho chúng con được đi lại giúp đỡ Thu Hà để cố học hết trung học, để có thể tiếp tục lên đại học. Đó cũng là làm mát mẻ linh hồn của người đã hy sinh. Lời nói chân thành của ông Năm làm cho má Bảy xúc động, một lần nữa lại khóc nức lên. Cả Thu Hà và người yêu của Ngô Hùng cũng khóc. Ông Năm và Sùng Ngọ Pháp liền cầm bó hương đến trước bàn thờ. Họ đốt hương và đứng vái trước tấm ảnh người chiến sĩ cảnh sát được phóng to trong khung kính có diệm đen xung quanh. Sùng Ngọ Pháp lẩm nhẩm: "Anh Ngô Hùng, anh sống khôn thác thiêng, hãy tha thứ cho tôi. Thực ra tôi và anh chẳng có thù oán gì, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của ông Trùng Năm thôi. Lúc cầm dao đâm anh xong, tôi vô cùng ân hận." Giáng chừng lời khấn làm nhảm của Sùng Ngọ Pháp hơi to nên ông Năm liền giẫm lên bàn chân to bè của hắn một cái khiến hắn giật thót người. Khác với Sùng, ông Năm chỉ khấn thầm trong miệng, âm thanh chỉ phát ra như tiếng huýt gió. Những lời ông khấn hoàn toàn không phải là giả dối, mà là những lời trong tâm khảm. Ông muốn qua làn khói hư ảo kia, người chết có thể nhận được từ ông những lời chân thành ấy. "Chú Hùng, chú sống khôn thách thiêng, hãy chứng giám cho tôi. Tôi xin vái chú 7 lần, xin lạy chú 3 lạy như lạy người sống. Mong chú lắng nghe những lời chân thành từ trái tim tôi. Tôi vốn chẳng hận thù cũng không ganh ghét gì chú cả. Trái lại, mấy lần tôi còn muốn cung cấp tiền bạc giúp chú tạo dựng cơ nghiệp làm ăn ngoài mấy đồng lương mà sĩ quan cấp úy của chú có được. Nhưng chú sao mà cứng quá ta. Mà nếu chú có cứng thì thôi cũng đành, nhưng chú lại biết quá nhiều, biết những việc chẳng có lợi gì với con đường thăng tiến và sự nghiệp làm ăn của ông Sáu, xếp trên của chú. Đó là điều ông Sáu hết sức ái ngại. Đời người ai cũng mong có một đường làm ăn. Sự hiểu biết quá nhiều của chú về xếp thật là tai hại. Nó có khác nào cái gai nhọn hàng ngày cứ chọc vào mắt xếp. Vậy giải quyết thế nào đây? Chuyển chú đi nơi khác thì không được rồi. Chú là một sĩ quan luôn tích cực và gương mẫu. Một người khôn ngoan như ông Sáu chẳng dại gì làm cái việc dại khờ ấy. Quả banh số phận đã đẩy tới chân tôi không thể làm khác." Ông Năm sụt sùi nuốt nước bọt khan. "Giờ có nói chi thì sự cũng đã rồi. Chỉ mong linh hồn chú khôn thiêng hãy tha thứ cho tôi. Đừng báo oán đến tôi hay bất cứ ai trong gia đình. Tôi nguyện sẽ bù đắp lại cho má và em gái chú. Tôi sẽ cấp tiền cho em gái chú ăn học, thậm chí gửi sang đào tạo tại Mỹ hoặc Canada. Trước nén hương thiêng, mong chú lắng nghe lời cam kết thiêng liêng đó của tôi." Chỉ 2 hôm sau, người ta thấy trên một số tờ báo của thành phố đã đăng tin ông chủ doanh nghiệp, giám đốc nhà hàng Biển Xa đang làm một công việc từ thiện làm nức lòng người đọc. Ông đã vận động quyên góp được một số tiền đáng kể đem giúp mẹ liệt sĩ Ngô Hùng, người có công lớn trong cuộc đấu tranh tiêu diệt các băng nhóm tội phạm. Khi báo chí phỏng vấn ông một mực từ chối những lời khen ngợi mà chỉ nhấn mạnh một câu rằng đó là trách nhiệm của một công dân biết nhớ ơn những người chiến sĩ đã hy sinh anh dũng giữa thời bình. Từ Hà Nội nhận được điện của Tuân, Cục trưởng Vũ Hồng vô cùng phấn khởi. Ông nghe Tuân báo cáo tóm tắt tình hình, sau đó quay sang bàn họp. Lúc đó, Phó Cục trưởng Trần Ngọc, Nguyễn Trị và Trần Nhự đang hoa hức chờ đợi kết quả báo về từ phía Nam. Theo tin của Tuân, trong một tuần nay, nhờ sự hỗ trợ tích cực của cảnh sát Vũng Tàu và các cơ sở mà ta cài cắm trong nhân dân và một số cơ quan dân sự, dần dần Tuân đã phát hiện được nơi mà Hà Kiều thường lui tới để giao hàng. Sơ bộ nhận định thì hàng mà Hà Kiều buôn bán vận chuyển là chất cocaine và heroin. Ngoài ra, có thể có cả thuốc phiện và ma túy viên tổng hợp. Dựa theo kết quả trinh sát, Tuân đề nghị lập phương án bắt Hà Kiều trong một ngày gần nhất. Ban chuyên án thảo luận rất sôi nổi. Lúc đầu Trần Nhự đề nghị để anh và trực tiếp phụ trách việc bắt và khai thác Hà Kiều. Nhưng theo ý kiến của Phó Cục trưởng Trần Ngọc thì việc bắt Hà Kiều sẽ liên quan trực tiếp đến Bùi Hữu Bài, do đó nên để Cục trưởng Vũ Hồng trực tiếp vào chỉ huy. Trần Nhự cần trực tiếp chỉ huy cuộc vây bắt Trần Xuân Viện với kịch bản dàn dựng của Minh Thúy và Đích. Theo Trần Ngọc, địa bàn miền núi phía Tây Bắc có nhiều địa hình hiểm trở, do đó rất cần một chỉ huy trẻ có sức sông sáo và ứng biến nhanh. Riêng khu vực Hà Nội, việc theo sát mọi hoạt động của băng nhóm ma túy thường tới vũ trường mới vẫn phải giao cho Nguyễn Trị. Trần Ngọc có nhiệm vụ trực tiếp chỉ huy để lập phương án tác chiến nhanh khi những điều kiện thuận lợi xảy ra. Những ý kiến của Trần Ngọc tỏ ra có hiệu lực vì nó rất sát với tình hình và công việc, cũng phù hợp với năng lực của từng người. Cục trưởng Vũ Hồng hỏi lại từng người một lượt nữa xem có ai còn cấn cá gì không. Sau khi thấy mọi người đều thông suốt, ông quyết định phê chuẩn lần cuối cùng kế hoạch tác chiến của từng nhóm, rồi nhóm nào trở về nhóm nấy lập kế hoạch chi tiết cho từng bước thực hiện. Những ý kiến của Trần Ngọc tỏ ra có hiệu lực ngay vì nó rất sát với tình hình và công việc, cũng phù hợp với năng lực của từng người. Cục trưởng Vũ Hồng hỏi lại từng người một lượt nữa xem có ai còn cấn cá gì không. Sau khi thấy mọi người đều thông suốt, ông quyết định phê chuẩn lần cuối cùng kế hoạch tác chiến của từng nhóm, rồi nhóm nào trở về nhóm nấy lập kế hoạch chi tiết cho từng bước thực hiện. Dương Thúy sau khi bị bắt hụt cùng với Quang Triều, cô lúng túng không biết nên trở lại Tây Bắc tiếp tục công việc trinh sát thâm nhập để thu thập thêm chứng cứ về Trần Xuân Viện hay là quay về cục. Trong lúc nhồng nhằng giữa hai luồng suy nghĩ, cô gọi điện về xin ý kiến của chỉ đạo. Nguyễn Chỉ cười cười nói với cô: "Thôi, tranh thủ về thăm ông xã mấy ngày cho đỡ nhớ đã. Tôi sẽ bàn với anh Vũ Hồng rồi quyết định. Nhưng có lẽ theo tôi thì phải trở lại Tây Bắc ít ngày nữa, xem chừng chúng ta sắp tới đích rồi." Trong mấy ngày nghỉ phép nhanh, Thúy tranh thủ giặt giũ mấy đống quần áo của chồng con bày la liệt khắp nhà trong nhà ngoài. Đến ngày thứ ba, cô đang đem đống chăn và quần áo rét mùa đông vẫn còn ném trong tủ định giặt tiếp thì có điện của Trần Nhự. Cô mừng quá reo lên: "Được, em sẽ đến cục ngay." Cô tất tả xếp nếp mấy thứ, viết vội vài chữ dặn lại chồng con rồi cho quần áo và ba lô lên đường. Theo kịch bản của chuyên án, Thúy được tổ chức quay lại địa điểm cũ để cùng bàn bạc với Trần Xuân Viện và Thương Huyền tổ chức một chuyến hàng lớn đem về xuôi. Để có thể tránh được sự nghi ngờ của Xuân Viện, Thúy cần kể lại tình tiết cuộc vây bắt chỉ là do tình cờ của nhóm bảo vệ khu nuôi cá. Sau khi bắt giữ Thúy và Quang Triệu thấy không có gì khả nghi, họ liền thả ngay. Lúc đầu Thúy định bỏ cuộc vì thấy tình hình đi buôn món hàng này phức tạp quá. Nhưng nghĩ đến số tiền hàng tháng Thương Huyền trả rất cao hơn đi buôn chuyến nhiều lần thì máu ham tiền lại nổi lên. Và có một việc mà cô cho rằng không yên tâm là cái cậu em ngớ ngẩn, nếu không có bà, chị kèm cặp thì sợ không nên người. Là một trinh sát giả dặn trong trường đấu với bọn tội phạm, màn kịch của cô đóng rất trôi chảy, khiến cho cả Trần Xuân Viện và Thương Huyền đều tin ngay. Nhất là Trần Xuân Viện, hắn tự ý thay đổi phương án giết thằng em ngớ ngẩn của Minh để thử thách thêm một số vụ việc nữa. Rất có thể như Thương Huyền nói, hắn đã nhầm người, chứ cái thằng ngớ ngẩn này sao có thể là công an được. Theo kế hoạch, vào đêm ngày 24, nhóm Hải Dô sẽ cử người lên bắt liên lạc, kiểm tra hàng và thực hiện niêm phong. Sau đó đêm ngày 25, phía Hải Dô sẽ đem tiền đến bàn giao tại một địa điểm hẹn trước. Theo nguyên tắc, hai bên có thể thay đổi địa điểm giao dịch khi thấy có dấu hiệu nguy hiểm đe dọa về phía mình hoặc cho cả hai phía. Do đó, trên thực tế, địa điểm này thường chỉ được chính thức hóa trước khi bàn giao tiền hàng khoảng 1-2 tiếng. Điều này những người trong làng buôn ai cũng hiểu. Với loại hàng đặc biệt giá trị như thế, các băng nhóm có khi nổi máu tam và giết hại lẫn nhau để đoạt tiền, đoạt hàng. Việc đảm bảo an toàn là một việc vô cùng hệ trọng. Theo đúng kế hoạch, đêm ngày 24, Hải Du cử hai tên đệ tử lên vùng rừng núi Tây Bắc gặp người của Trần Xuân Viện. Bọn chúng hẹn gặp nhau tại nhà A Páo vào lúc 10 giờ trưa. Bên phía giao hàng có A Páo và Trần Xuân Viện, Thương Huyền, Đích, Thúy thì canh chừng vòng ngoài. Cách đó chừng 200 mét, Thương Huyền mang theo súng, còn Thúy và Đích thì mỗi người đeo một con dao quắm bên lưng. Đúng giờ hẹn, Thúy phát hiện thấy hai người khách lạ đi từ con đường chạy giữa bản vẽ, quạt lên phía lưng đồi, sau đó vòng xuống. Từ sau bụi lau, Thúy đã nhận ra đó là dáng của Duy và Khải, mặc dù hai người đã cải trang ăn mặc theo kiểu dân tộc. Bộ quần áo đen, cái túi vải có kẻ sọc đeo bên hông, Duy cao lớn vạm vỡ, Khải nhỏ hơn, dáng vẻ học trò. Thúy hơi giật mình vì thấy kế hoạch cũ thì Duy và Hạ sẽ vào tiếp cận đối tượng. Vậy hôm nay Hạ đi đâu? Khải là một sinh viên mới tốt nghiệp, chưa kinh qua các trận đánh phức tạp, nếu có sơ suất gì thì thật nguy hiểm. Thúy đang suy nghĩ bâng quơ thì Tư Nguyện hỏi ngay, liệu có đúng là khách của ta tới không nhỉ? Mặc dù biết mười mươi, Thúy vẫn giả bộ như đang chăm chú theo dõi. Theo ám hiệu liên lạc thì đúng là người phía bên kia đấy ạ. Hai vị khách đã lên tới cầu thang. Thúy cố nén tiếng thở phào. Cô nhớ lại hôm bị bắt hụt ở Đồng Mô, đang trong lúc lúng túng phải xin ý kiến chỉ đạo của ban chuyên án thì Nguyễn Chỉ đã vạch cho cô một kế hoạch tương kế tiểu kế. Về Hà Nội, cô vào một địa điểm điện thoại dịch vụ và gọi vào máy điện thoại di động cho Thương Huyền kể lể nguồn cơn, sau đó bàn về kế hoạch vận chuyển ma túy về Hà Nội. Cô nói cô đã liên lạc được với nhóm Hải Dô, hôm nào trở lại Tây Bắc cô sẽ được nhóm Hải Dô cho mật khẩu liên lạc qua kênh điện thoại. Nhận được tin đó, Thương Huyền mừng rơn, cô ả có dịp để tấn công với Trần Xuân Viện. Do có động tác đó, khi Thúy trở lại Tây Bắc thì Trần Xuân Viện không còn nghi ngờ gì nữa. Bây giờ không biết Duy và Khải đối mặt với Trần Xuân Viện thì mọi việc sẽ ra sao. Thúy đứng ngoài nhưng Thúy vô cùng bồn chồn lo lắng. Trong khi đó, Duy và Khải đang đứng trước mặt Trần Xuân Viện, cạnh y là Sùng Á Báo, mắt chăm chú theo dõi từng hành động của hai người khách mới vào. Theo lời hẹn, hôm nay chúng tôi tới để kiểm tra và niêm phong hàng. Giọng Duy lạnh lùng, các ông cho hàng ra đi. Trần Xuân Viện điềm nhiên, xin lỗi, hàng chúng tôi chưa chuẩn bị kịp, các ông ngồi chơi xơi nước. Duy quắc mắt chuyển sang nói bằng thứ tiếng dân tộc, các ông làm ăn kiểu gì thế, định đùa với đại ca của tôi hay sao? Thôi ta về. Duy cây sang hất thảm ra hiệu cho Khải hầm hầm bỏ ra. Trần Thiên Viện đợi cho hai người tới chỗ cầu thang mới chạy ra ngăn lại, giọng làm lành hắn bảo, này người anh em, sao mà nóng tính thế, cũng biết cả tiếng Thái kìa. Duy không trả lời thẳng vào câu hỏi mà nói sẵn, chẳng thế lần nào lấy hàng ở Tây Bắc đại ca Hải cũng tin cậy cửa thằng này đi, định dở trò gì thì đại ca ta sẽ không tha cho đâu, vớ vẩn thì đại ca ta sẽ đem quân lên làm co cái vùng này. Giọng anh chị ngang tàng của Duy khiến cho Trần Xuân Viện tin tưởng hơn. Hắn nói, hàng hiện đang ở không cách đây xa lắm, bây giờ một người ở lại đây, còn một người theo áp báo sang chỗ nhà cô em thôi kiểm tra và niêm phong hàng. Tình huống thật bất ngờ, biết xử lý thế nào nhỉ? Cho Khải đi thì không xong rồi, còn cho cậu ta ở lại thì thật nguy hiểm. Chỉ biết con cáo già này sẽ làm gì đây, nhưng dù thế nào cũng không thể chần chừ được nữa. Duy nháy mắt ra hiệu cho Khải, phải cẩn thận đó chú em, lỡ mơ là bọn chúng làm thịt ngay đấy. Anh đi. Á Báo dẫn Duy đi tắt qua mấy ngôi nhà cuối bản tới một khe suối, qua chiếc cầu khỉ, họ vào một ngôi nhà nhỏ nép vào vách núi. Đúng như tên viện nói, hàng đang được đóng gói tại đây. Duy kiểm tra từng bánh heroin và những gói thuốc tổng hợp, sau đó bắt đầu niêm phong. Công việc xong xuôi, Á Báo hỏi, khi nào thì chúng tôi có thể kiểm tra và niêm phong tiền của các ông? Chiều tối hôm nay, Duy nói. Địa điểm? Tôi xin liên lạc với bà Thương Huyền. Hai người quay ra, Á Báo dặn, Á Buôn, nhớ những lời tao dặn chứ. Cô gái vừa đóng gói và niêm phong hàng ngẩng lên trả lời. Duy nít nhìn cô ta và cố ghi nhớ khuôn mặt bầu bĩnh, nam hiền lành và cam chịu kia. Anh không ngờ cô cũng bị lôi quấn vào đường dây nguy hiểm này. Mọi công việc kiểm tra tiền và niêm phong được thực hiện gọn nhẹ. Phía người mua chọn về địa điểm vùng ven rừng và yêu cầu thỏa thuận đúng cam kết. Mỗi bên chỉ được cử hai người tới địa điểm đã hẹn. Những người cảnh giới phải đứng cách đó vài trăm mét. Trận Xuân Viện cho Á Báo và Tư Nguyện đến địa điểm niêm phong tiền. Mọi việc xung xuôi, hắn báo sẽ giao hàng vào trưa ngày mai tại ngã ba. Một ngả đi về thung lũng Năm Muội và một ngả đi về biên giới. Trước giờ ngọ, Duy gọi bộ đàm liên lạc với Trần Nhự. Lúc này Trần Nhự đang chỉ huy một tốp trinh sát cải trang ém quân khu vực ngã ba. Đúng 12 giờ trưa, Duy và Khải đột ngột xuất hiện từ phía rừng già đi đến điểm hẹn. Không có ai cả. Sau ít phút, bỗng Khải phát hiện ra bóng hai người từ sau một gốc cây cách đó vài chục thước. Anh nói, họ đến kìa. Duy ngỡ ngàng, sao lại là Thúy? Đúng là Thúy thật rồi. Cô cùng với Á Báo ngó quanh rồi rảo bước đến chỗ Duy. Hàng đâu? Duy sẵn giọng. Á Báo nhanh nhảu, ông cứ bình tĩnh, hàng sẽ tới. Duy gầm gầm nhìn Thúy như là tỏ vẻ cảnh giác. Thấy vậy A Báo bảo: "Ông yên tâm, đây là người của chúng tôi." Để cho A Báo tin, Duy ra hiệu cho Khải đứng lùi lại. A Báo hỏi: "Các ông không mang tiền tới à?" Duy nhếch mép: "Tiền chúng tôi để cách đây vài bước thôi. Hàng tới, tiền sẽ trao ngay." Cả bốn người đều đứng khoanh tay. Mọi việc bây giờ phụ thuộc vào kiện hàng mà Trần Xuân Viện sẽ đem tới. Nửa tiếng, một tiếng, rồi hai tiếng đồng hồ trôi qua. Trời nắng như thiêu đốt. Ai nấy đều sốt ruột. Duy nhìn chằm chằm vào A Báo rồi gằn giọng: "Các ông định dở trò phải không?" A Báo hốt hoảng: "Không, chúng tôi không hề có ý đấy." "Vậy sao các ông hẹn hò như thế này? Chúng tôi đã chờ suốt mấy tiếng đồng hồ rồi." A Báo đang còn lúng túng thì chợt có tiếng réo của điện thoại. Để tiện liên lạc, Thương Huyền đã đưa điện thoại di động cho Thúy. Cô ả nói tình hình có thế nào thì đại ca viện sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho cô. Chắc là có chỉ thị mới gì đây. Thúy mở máy, từ đầu dây phía bên kia giọng của Trần Xuân Viện vang lên: "Chúng tôi thấy ở đây không an toàn, vì vậy phải thay đổi địa điểm về khu vực quán nước cách đây 5 cây số. Nơi giao hàng là cột mốc số 37 cạnh đường nhựa." "Alo?" Thúy định hỏi thêm nhưng Viện đã tắt máy. Cô thông báo cho hai vị khách mua hàng về sự thay đổi. Duy gắt òm lên: "Các người định giao hàng lúc mấy giờ?" Thúy ấp úng: "Điều này phụ thuộc vào ông chủ." "Cô gọi cho ông chủ đi." "Tôi không có số điện thoại của ông ấy." Duy nghiến răng: "Rõ thật là kiểu làm ăn vớ vẩn." Trời nắng chang chang, cả bốn người lại phải đi ra con đường nhựa xuôi về phía dưới gần 5 cây số, nơi mà Trần Xuân Viện yêu cầu làm điểm hẹn cách quán nước bên đường chỉ vài trăm mét. Viện quy ước hễ khi nào thấy có 4 bao tải ngô thì họ dừng lại. Viện đã cho chuẩn bị sẵn những tải ngô này để phía bên mua có thể giấu hàng vào những tải ngô chuyển lên xe khách. Đây là một cách làm có vẻ mạo hiểm nhưng đầy bất ngờ. Thế nhưng hai vị khách mua hàng lại phải chờ thêm mấy tiếng đồng hồ mà phía bên bán vẫn không bắt liên lạc trở lại. Quả Trần Xuyên Viện là con cáo già đã thành tinh. Hắn đề phòng rất cẩn thận. Một là hắn sợ mắc phải mạng lưới công an, hai là hắn sợ phía bên mua là những kẻ mang lại tổ chức cướp hàng của hắn. Điều đó thật chẳng xa lạ gì với những kẻ đi buôn ma túy. Muôn sự cẩn tắc vẫn là hơn. Mặc dù Duy vô cùng khó chịu nhưng vẫn đành phải chấp nhận luật chơi. Trời càng đổ về chiều, nắng càng gắt. Khi Duy và Khải cùng cánh quân hộ tống đến được điểm hẹn mới thì A Báo và Thúy đã có mặt ở đó từ nửa tiếng trước. Mặc dù để tâm quan sát nhưng Thúy vẫn không phát hiện được Trần Nhự và các chiến sĩ mai phục ở điểm nào. Tuy nhiên bà con mắt nghiệp vụ, cô cũng ngầm đoán ra những vị trí mà Trần Nhự có thể ém quân, chẳng hạn nơi quán nước và mấy bụi cây cách cung đường không xa lắm. Bốn người lại đối mặt với nhau và cùng sốt ruột chờ đợi. Chuyến xe khách cuối cùng trong ngày đã chạy qua. Phải chăng bọn Trần Xuân Viện có mưu đồ cướp tiền? Mồ hôi sau lưng áo Duy túa ra, cổ họng rất bỏng rát. Anh lại bấm máy gọi cho Trần Nhự. Hai người không xưng tên mà chỉ nói trống để tránh bị lộ. "Ông anh đây à? Chẳng thấy tăm hơi hàng họ đâu cả. Liệu họ có phản không?" Tiếng Trần Nhự từ đầu máy bên kia. "Cứ bình tĩnh và yên tâm. Mọi phương án đã được chuẩn bị để đón nhận tình huống xấu nhất." Chỉ cần trao đổi như thế, Duy cũng đã hết sức yên lòng. Trước khi vào trận, ban chỉ huy chuyên án cũng nhận định tên Viện là một con cáo giả. Trong trường hợp chúng tổ chức cướp tiền thì rất có thể xảy ra cuộc đọ súng. Trong tình huống ấy, các đối tượng ta bắt được sẽ nhiều hơn, nhưng sự ác liệt cũng cao hơn. Cần hạn chế tối đa sự đổ máu mà vẫn đạt được kết quả của chuyên án. Nghĩ như vậy, Duy càng thêm cảnh giác và đề phòng. Anh luôn nháy mắt ra hiệu cho Khải. Điều anh lo nhất chính là Khải chưa xuất quân đi xa lần nào và chưa hề có kinh nghiệm chiến đấu khi phải đối mặt với bọn tội phạm. Liệu Khải có vượt qua được nguy hiểm hay không? Đó là nỗi lo thấp thỏm trong lòng anh. Việc đưa Khải vào trận là theo ý kiến của Trần Nhự, anh cho rằng làm như vậy có phần hơi mạo hiểm, nhưng thực chất lại có tác dụng làm mất sự cảnh giác của bọn tội phạm. Nếu tính theo phương án ban đầu là đưa Hạ vào hang ổ của bọn buôn lậu cùng với Duy thì về tâm lý có thể yên tâm, do chú Hạ là một sĩ quan từng trải, có khả năng ứng phó nhanh. Tuy nhiên, cùng một lúc xuất hiện hai người như Hạ và Duy thì không thể không làm cho đối phương nghi ngờ. Nếu chúng tăng cường cảnh giác thì khả năng đổ máu sẽ nhiều hơn. Những dự kiến của ban chuyên án hoàn toàn đúng. Viện không mảy may nghi ngờ đối phương mà hắn dắp tâm muốn cướp lấy số tiền của nhóm Hải Du. Lúc đầu hắn định làm việc đó vào lúc trời sẩm tối, nhưng sau tính toán, hắn lui giờ giao hàng xuống mấy tiếng đồng hồ để cố tình làm cho thần kinh đối phương mệt mỏi. Cứ cách khoảng 30 phút hay một tiếng, hắn lại gọi điện thoại cho Thúy và Á Báo thông báo cho phía người mua rằng hàng đang trên đường tới chỗ hẹn. Nhiều lần Duy đã chửi bới òm lên, nhưng Á Báo vẫn kiên trì thuyết phục. Không nên nóng vội, đại ca của chúng tôi phải thay đổi giờ, chẳng qua trên đường đi gặp các dấu hiệu không an toàn đó thôi. Không nên vì một chút vội vã mà rơi vào tay cảnh sát phòng chống ma túy của tỉnh. Chúng danh ma và lắm thủ đoạn lắm. Muốn cho chúng hoàn toàn tin tưởng, Duy thở dài. Ông đã nói như vậy thì chúng tôi đành kiên trì vậy. Chứ có điều chúng ta thay đổi nhiều quá. Á Báo xem đồng hồ. À, cũng sắp tới rồi. Có ánh sáng huỳnh quang, Duy thấy kim đồng hồ đã nhích qua 11:30. Trời tối như bưng, màn đêm nếu không có các vì sao nhấp nhánh trên không trung thì không khác gì cái lòng chảo đen ụp xuống đầu mọi người. Bỗng có tiếng hú như tiếng vượn kêu, Á Báo đáp lại 3 tiếng, lập tức ánh đèn pin quét lên không gian, sổ ngang sổ dọc mấy cái. Từ phía đằng kia có 3 bóng đen tiến lại, đi đầu là Trần Xuân Viện, theo sau là Đích và Thương Huyền cùng đi phụ tá cho y. Thương Huyền xách chiếc ba lô đựng hàng, còn Trần Xuân Viện thọc tay vào túi quần nắm chặt lấy khẩu súng. Hắn dõng dạc kiểm tra hàng. Duy tiến lại, anh kiểm tra dấu niêm phong, sau đó trả lại túi hàng cho phụ tá của Trần Xuân Viện cầm. Anh ra lệnh cho Khải ra mang tiền vào. Khải quay người đi về phía có bụi cây. Anh vờ dùng đèn pin soi đường, nhưng thực chất là sử dụng ám hiệu báo tin cho Trần Nhự và Hạ cùng các trinh sát rời nơi phục kích tiến ra. Cũng như phía bên kia, những người mua hàng gồm 3 người đang xách chiếc vali đựng tiền tiến lại. Một người đặt chiếc vali xuống và nói: các ông hãy kiểm tra đi. Á Báo tiến đến dùng đèn pin soi lên mặt chiếc vali rồi bật ổ khóa. Dấu hiệu niêm phong vẫn còn nguyên, hắn đóng lại rồi xách vali lên. Vừa xách hắn vừa nói: xong rồi, đại ca trao hàng đi, biến thôi. Thương Huyền định trao túi hàng cho Duy. Đúng lúc đó, một tiếng súng bắn chỉ thiên vang lên, giọng Trần Xuân Viện hét như sấm: tất cả đứng yên. Cùng một lúc, các bóng đen từ tứ phía lao ra. Những thanh niên to khỏe, người Mông, người Nùng vung dao loáng quáng. Phía bên này là Trần Nhự, Hạ và các trinh sát cũng lập tức lao tới. Minh Thúy quay phắt lại, dùng một thế võ quật ngã Thương Huyền trong tư thế ả vẫn đang giữ chặt chiếc ba lô. Nhanh như cắt, Trần Xuân Viện lùi lại. Hắn đẩy mạnh vào vai Đích, làm cho Đích ngã dúi vào Duy. Duy lạnh choạng ngã bổ về phía sau, anh thét: Trần Xuân Viện, đứng lại, không tao bắn. Nhưng tên Viện đã lăn một vòng ra mép đường. Hắn bắn một phát về phía người vừa hô, rồi tụt người trôi xuống miệng vực cách mép đường chưa đầy 3 mét. Tiếng súng nổ, tiếng hô hét loạn xạ, đèn quét tứ tung. Sau vài chục phút, tất cả những kẻ bị bắt đều cho tay vào còng số 8 và bị dẫn ra giữa mặt đường. Lúc đó Thương Huyền cứ há hốc mồm ra nhìn Thúy. Cô giao ả cho một chiến sĩ rồi cùng Đích dẫn Trần Nhự, Hạ và các chiến sĩ lùng sục xung quanh. Không thấy tên Viện đâu cả. Họ soi đèn, vạch lá, cuối cùng tìm thấy một vệt cỏ tranh bị lướt xuống miệng vực. Cuộc tiếp xúc giữa ông chủ Năm và vị sĩ quan phụ trách ngành điều tra xét hỏi trong lần truy điệu trung úy cảnh sát Ngô Hùng quả thực có lợi cho cả hai phía. Sau vài lần hẹn hò, cuối cùng ông chủ Năm cũng mời được chú Sáu, phụ trách hình sự, và bạn của ông tới nhậu tại một cửa hàng sang nhất thành phố. Đó cũng là thời gian bạn chú Sáu đang phải tổ chức điều tra lại vụ án mạng về cái chết trung úy cảnh sát Ngô Hùng tại quán cà phê Hương Trầm. Được chú Sáu yêu mến giới thiệu lai lịch với đồng nghiệp, ông chủ Năm tỏ ra hân hoan phấn khởi ra mặt. Ông rút ví chi tiền cho cuộc nhậu chơi giữa 3 người hơn 1 triệu đồng, rồi thao thao nói về tiền đồ của nhà hàng biển ra. Với tài diễn thuyết của mình, ông chủ Năm đã cảm hóa ngay được con người có vẻ khó tính mà chú Sáu gọi một cách thân mật là chú Bảy. Mặc dù hai người có cấp bậc khác nhau, nhưng họ lại ngang nhau về quân hàm nên rất trọng nhau trong đối xử và các công tác. Điều mà chú Bảy quan tâm trước hết không phải là bản lý lịch đầy khúc khỉu và thăng trầm của ông chủ Năm, bởi vì điều đó được anh Sáu bảo lãnh rồi. Cho con mắt của cảnh sát hình sự, ông Năm tuy có vào tù ra tội nhưng là người phục thiện, tích cực hối cải, biết sống nhân nghĩa và có những đóng góp không nhỏ trong việc lùng bắt những tên tội phạm bị truy nã. Do đó, dưới cách nhìn của sĩ quan điều tra, ý kiến gợi mở của ông trùm năm sẽ là một hướng chủ đạo. Ông trùm nói: tôi cho rằng vụ giết trung úy cảnh sát Ngô Hùng hẳn không phải là nhằm vào cảnh cáo đối với những người trong lực lượng, cũng không phải là do hằn thù cá nhân. Cái chính có thể là do phe đảng tranh giành nhau mà trung úy của chúng ta ngẫu nhiên ngang qua nên gặp phải tai nạn. Bởi nếu họ giết người có chủ đích sát hại trung úy thì thiếu gì nơi có thể hạ thủ mau lẹ mà không gây ra sự ồn ào nào. Ai cũng biết trung úy Ngô Hùng thường xuyên đi tuần qua các con đường hẻm, thỉnh thoảng ảnh còn đi thắm bạn gái ở tận ngoại ô. Bọn vây án có thể giết ảnh khi qua rừng cao su, sau đó xóa dấu vết. Chú Bảy tỏ ra lưu ý trước lập luận ấy. Chú quay sang hỏi chú Sáu hình sự: giả thiết ấy anh Sáu thấy thế nào? Chú Sáu tỏ ra không mặn mà: cũng có lý, nhưng dù thế nào cũng phải mở rộng điều tra, truy bắt tội phạm. Ông chủ năm hăng hái đế luôn: đúng vậy các chú ạ. Chực nào còn để bọn giết người trong thành phố là dân tình sống không được yên. Vụ này ta phải làm tới cùng để trả thù cho trung úy Ngô Hùng mới được. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập số 6 của tiểu thuyết trinh thám Những kẻ giấu mặt của tác giả Hữu Đạt dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo, và cũng là để ủng hộ cho Thanh Bình ra chuyện thường xuyên và nhanh hơn nữa. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.